Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 175. Nhóm người đáp xuống, người độc cô gia tộc trên quảng trường hành lễ. Tham kiến tộc trưởng, chào các vị đại trưởng lão. Là độc cô Ngạo Vũ và đại trưởng lão độc cô Phàm Vân, nhị trưởng lão độc cô Ngọc Khuê, tam trưởng lão độc cô Lâm Khoa. Hiện tại Lục Thiếu Du là nữ tí của độc cô gia tộc nên tất nhiên cũng tới bên cạnh độc cô Ngạo Vũ chào hỏi. Độc cô Ngạo Vũ ra hiệu miễn lễ. Chương 2468. Thần điện mở ra, đám người đại trưởng lão độc cô Phàm Vân thì biểu tình bất đắc dĩ, bọn họ không thể thay đổi được gì. Trong đám đông, sau lưng nhóm cửu trưởng lão, bát trưởng lão, thất trưởng lão, ai nấy biểu tình khó xem. Bọn họ đều bị Lục Thiếu Du trà đạp thê sờ thảm. Đám người độc cô Ngạo Vũ đến trò chuyện một lúc với mọi người rồi bước vào từ đường. Người có thể trực tiếp đi vào từ đường chỉ có mấy trưởng lão, thần tử, thần nữ ít ỏi của các đại gia tộc, toàn bộ trưởng lão độc cô gia tộc, mấy thanh niên đoàn thần hoàng, độc cô trường phàm không ở, độc cô trường linh và độc cô trường không cùng bốn thanh niên bất phàm khác đều có mặt. Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng, Vân Tiếu Thiên, Dương trưởng lão, mấy đại hộ pháp Vân Dương Tông may mắn được vào đại điện từ đường. Trong đại điện diện tích cực kỳ bao la, đằng trước có nhiều bài vị cực kỳ cổ xưa, dường như toàn là bài vị tổ tiên độc cô gia tộc. Nghi thức phong độc cô cảnh văn làm thần nữ rất rườm rà, Lục Thiếu Du luôn đứng một bên nhìn. Chuyện này vốn không liên quan gì hắn, mắt Lục Thiếu Du nhìn quét đại điện. Không thấy Nam Thúc tới. Sau nghi thức rườm rà từng bước một, bước cuối cùng hoàn thành xong, đại trưởng lão độc cô Phàm Vân điểm trên trán độc cô Cảnh Văn. Độc cô Cảnh Văn, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thần nữ của độc cô gia tộc, có chức trách mở ra thần điện. Đại trưởng lão độc cô Phàm Vân dứt lời, toàn thân độc cô Cảnh Văn run rẩy. Quanh người toát ra khí tức kỳ dị với tốc độ kinh khủng trở nên hùng dũng. Linh lực phô thiên cách đại tràn ra, chấn động không gian quanh người độc cô Cảnh Văn rung lắc. Độc cô Cảnh Văn chợt hét lên. A! Tiếng quát biến thành sóng âm từng đợt lan tràn trong đại điện, thanh âm như sấm sét ầm ầm, xuyên kim phá ngọc. Trước mắt độc cô Cảnh Văn ngẩng đầu lên, trán bắn ra cột sáng trắng rực rỡ. Cột sáng trắng xông phá sóng không gian cuồn cuộn tựa như sóng nước. Cột sáng màu trắng bắn ra đâm lên trên nóc đại điện, khí thế khiến tim người đập nhanh, uy áp khủng bố. Trước mắt ánh sáng bao bọc người độc cô Cảnh Văn, váy dài bay phần phật. Khí thế thần hoàng khí cường đại ồ ào tuôn ra từ người độc cô Cảnh Văn, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm ửng đỏ. Khí thế thần hoàng cùng với uy thế khiếp hồn người lan tràng, khí thế đó chấn động tâm hồn. Đặc biệt với người trong độc cô gia tộc thì xen lẫn trong thần hoàng khí là khí tức làm linh hồn, huyết mạch người rung động. Khí tức đó vô hình lan tràn trong không trung, bao phủ không gian, thẩm thấu vào mỗi người độc cô gia tộc. Lục Thiếu Du hơi biến sắc mặt nói. Uy áp thật mạnh, thần hoàng khí rất mạnh. Thần hoàng khí mạnh mẽ của độc cô Cảnh Văn làm tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du cũng sung sinh. Thần hoàng khí cường đại khuyết tán uy áp làm người độc cô gia tộc không chống cự được. Khí thế lan ra đại điện bao phủ quảng trường. Bên ngoài quảng trường tập thể tộc nhân độc cô gia tộc không cách nào chống cự uy áp này đến từ huyết mạch, linh hồn. Ai nấy mặt đỏ dự quỳ dạp hành lễ. Bái kiến thần nữ. Từng thanh âm quanh quẩn trong quảng trường, mọi người hành lễ. Trong đại điện tất cả trưởng lão cũng không ngoại lệ, thanh âm cất lên. Bái kiến thần nữ. Trong thanh âm cung kính chất chứa thần phục từ tận đáy lòng. Người toàn độc cô gia tộc lúc này chỉ có mình độc cô Ngạo Vũ là chống cự được uy áp thần hoàng khí. Trong đại điện, đám người Vân Tiếu Thiên, Dương trưởng lão miễn cưỡng chống đỡ, chán toát mơ.

Cái này cũng như mối quan hệ của Lục Thiếu Du kiếp trước ở Hoa Hạ với tiểu đảo quốc kia. Lục Thiếu Du không muốn trêu vào Thác Bạc gia tộc trong hiện tại nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua. Đây vốn là Thác Bạc gia tộc trêu chọc Tâm Đồng trước, bọn họ nên ăn trái đắng. Lục Tâm Đồng nói. Thôi được. Vì nể ca ca của ta nên đưa tám hồn khí địa giai được rồi. Thiếu một món cũng không thể bù đắp tổn thất của ta. Ta sẽ không giải độc được. Nghe Lục Tâm Đồng nói, người trong Thác Bạt gia tộc biến sắc mặt nhưng biết nàng không ra tay thì Thác Bạt Thanh Lục tiêu đời. Thác Bạt Đỉnh nhìn Lục Tâm Đồng. Khuôn mặt già nua run rẩy, ánh mắt bất đắc dĩ. Biểu tình oán hận tràn đầy rồi lại hết cách. Tám hồn khí địa giai thì chúng ta không mang theo. Vậy đi, ba hồn khí địa giai, năm vũ linh khí địa giai được không? Mắt Lục Tâm Đồng hấp háy, lạnh nhạt nói. Thôi được, ta chịu thiệt một chút. Bình thường hồn khí và vũ linh khí cùng đẳng cấp thì gơ. Y. A. T. Dơ. Y. Quy. Quy. Hồn khí sẽ cao hơn chút. Tám món linh khí địa giai. Ba món hồn khí địa giai. Năm món vũ linh khí cuối cùng do mấy trưởng lão thanh niên Thác Bạt gia tộc gom góp lại. Đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh không mang nhiều thứ như vậy. Lục Thiếu Du lặng lẽ quan sát tất cả. Không biết đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh lấy ba món hồn khí địa giai này ở đâu ra. Tám món linh khí địa giai rơi vào tay Lục Tâm Đồng. Đám người Thác Bạt gia tộc vẻ mặt lòng nhỏ máu nhưng không còn cách nào khác hơn. Cuối cùng Lục Tâm Đồng giải độc cho Thác Bạt Thanh Lục không đến một phút, dễ dàng làm xong. Điều này khiến người Thác Bạt gia tộc có cảm giác bị hố, bọn họ nâng Thác Bạt Thanh Lục căm phẫn đau lòng rời đi. Lục Tâm Đồng nhìn theo bóng lưng người Thác Bạt gia tộc đi xa, bĩu môi nói, hừ. Lần sau còn chọc vào ta thì ta không dễ nói chuyện như vậy. Có được 8 món linh khí địa giai làm Lục Tâm Đồng hơi vui vẻ. Lúc chạng vạng, Độc Cô Băng Lan dẫn Lục Thiếu Du đi tìm Nam Thúc. Trong kiến trúc cung điện thanh nhã, Lục Thiếu Du thấy Kim Huyền, Nam Thúc đang ở cùng nhau. Lục Thiếu Du hành lễ, nói với Nam Thúc chuyện ngày mai đi mật địa Độc Cô gia tộc tu luyện. Nam Thúc nói, trong mật địa có nhiều ít lợi cho linh hồn lực, có lẽ sẽ giúp ít nhiều cho tu vi linh lực của ngươi, nhưng tác dụng với vũ giả nhỏ hơn chút. Lục Thiếu Du hỏi, nghĩa phụ còn muốn tiếp tục ở lại Độc Cô gia tộc sao? Lục Thiếu Du sẽ ở lại Độc Cô gia tộc thêm một năm, lòng hắn hơi lo lắng phi linh môn. Nam Thúc mỉm cười, biết suy nghĩ trong lòng Lục Thiếu Du. Ngươi cứ yên tâm tu luyện trong mật địa, mấy ngày nay ta sẽ rời khỏi Độc Cô gia tộc. Lần này cùng ngươi đến cũng vì có hai chuyện khác phải làm. Một là bái tế mẫu thân của ta, thứ hai là ngôi vị thành chủ thành thần hoàng, ta nên trao lại. Có một số việc ta cần đi ra ngoài làm, nên mấy ngày nay sẽ quay về Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du nghe thế thì yên lòng một chút, lộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nghĩa phụ chẳng lẽ không muốn ngôi vị thành chủ thành thần hoàng? Nam Thúc liếc Lục Thiếu Du. Trừ thành chủ thành thần hoàng ra ta cần nó làm gì? Không cần nữa. Chương 2471. Trong mật địa Kim Huyền nói. Bọn họ đều tu luyện trong mật địa, vậy ta theo ngươi trở lại Phi Linh Môn đi. Dù sao trong Độc Cô gia tộc này sẽ không xảy ra chuyện gì. Lục Thiếu Du càng yên tâm hơn. Kim Huyền cũng trở lại Phi Linh Môn. Có Nam Thúc Kim Huyền cùng tỏa trấn Phi Linh Môn thì Lục Thiếu Du còn có gì không yên tâm. Lục Thiếu Du Độc Cô Băng Lan lại quay về đình viện nơi Độc Cô Cảnh Văn cư ngụ. Hoàng hôn lại đến, lát sau màn đêm buông xuống tấm mảnh sao dư dỡ. Trong đình viện, đêm qua phúc vũ phiên vân, tối nay Lục Thiếu Du cô đơn một mình. Lục Thiếu Du nhìn nóc giường, đăm chiêu. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trong đầu nhớ đến Tiểu Long, không biết nó ở điện Thanh Long sao rồi.